Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện Ma, truyện dài kỳ. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tập 4 của bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian, tác giả Trần Linh. Sài Gòn đón chúng tôi với cái nắng gắt 34 độ. Đến bến xe miền Đông, bắt tài chạy vào bến và tìm chỗ đậu xe. Vì là lần đầu đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn qua lệ này, tôi còn rất nhiều bỡ ngỡ. Sư phụ cần tìm một nơi yên tĩnh để thầy tu luyện, hồi phục nguyên khí và mau lành vết thương. Anh lơ xe sau khi trả hết khách thì bước lại chỗ tôi và sư phụ ngồi nói chuyện. Bác và chú em nếu như mà muốn đi miền Tây thì phải xuống xe đi sang bên phải, bắt tuyến xe buýt số 14. Tuyến này họ chạy tới bến xe miền Tây. Tới bến vào phòng bán vé, bảo họ bán cho hai vé đi tỉnh nào mà hai người cần đến là được ạ. Sư phụ và tôi nhìn anh lơ xe gật đầu mỉm cười cảm ơn. Lúc xuống xe, anh còn dúi vào tay tôi tờ 500.000, bảo để tôi và sư phụ đi đường uống nước. Tôi định không nhận, nhưng bác tài bảo cứ nhận đi, vì suốt hành trình vừa rồi chúng tôi đã giúp mọi người rất nhiều. Tuy chỉ quen nhau trên chặng đường đi vài ngày, nhưng lúc chia tay, cảm giác chia xa thấy ngàn ngẹn. Chúng tôi leo lên xe số 14 và 30 phút sau xe đến bến xe miền Tây. Tôi quay sang nói với sư phụ. Sư phụ, thầy ngồi ở đây nghe, để con vào quầy con mua vé. Sư phụ gật đầu. Mua vé xong, tôi quay lại và dắt người lên xe đi xuống với Châu Đốc An Giang. Sư phụ muốn thăm người thân ở đó. Trước lúc lên xe, tôi đã gọi điện về báo cho bố mẹ biết là thầy và tôi đã đến Sài Gòn bình an. Ngồi dãy ghế phía bên chúng tôi là hai người đàn ông, một già, một trẻ. Người đàn ông lớn tuổi lúc nào cũng ôm bụng nhăn mặt. Anh con trai thì liên tục hỏi. Bà lại lên cơn đau hả ba? Ông ấy chỉ nhắm mắt gật đầu. Bụng ông ấy to lớn bất thường như phụ nữ mang thai 6 tháng. Vô tình, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt anh con trai của ông cụ khi tôi đang nhìn họ. Ngại quá, tôi gật đầu chào để bớt đi cái cảm giác đó. Anh ấy không hề tỏ ra bực mình mà còn nhìn tôi mỉm cười. Anh ấy lên tiếng hỏi tôi. Nhìn hai người hình như không phải người xứ này. Tôi gật đầu. Dạ, em và thầy vừa từ ở ngoài Bắc vào, giờ xuống Châu Đốc để thăm người thân. Anh ấy chỉ mỉm cười gật đầu, đôi mắt long lanh sáng lên nhìn tôi hỏi tiếp. Ồ, vậy sao? Thật là trùng hợp. Tôi đưa ba tôi đi khám bệnh, giờ cũng về dưới đó nè. À, tôi tên là Khôi, còn đây là ba tôi. Còn hai người đi về dưới đó mừng chi? Tôi chưa tiếp xúc với người miền Tây bao giờ. Nghe từ tôi và từ mận, mãi tôi mới hiểu. Hình như đoán ra tôi chưa hiểu anh hỏi gì, nên anh cười xòa hỏi lại. Thôi chết, tôi quen dùng từ địa phương. À, tôi tên là Khôi. Hai người tính xuống đó làm ăn hay là đi công chuyện? Tôi đã hiểu câu anh hỏi, bèn trả lời. Dạ, sư phụ em có người thân ở dưới đó, mong muốn vào đây chơi một chuyến. Xuống tới dưới đó, nếu có gì không hiểu, mong anh giúp đỡ. Anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, nên tôi gọi bằng anh rất hợp lý. Thấy chúng tôi nói chuyện vui vẻ, sư phụ và bác Năm cũng quay sang nhìn nhau gật đầu mỉm cười làm quen. Chợt sư phụ tắt nụ cười trên môi, thay vào đó là nét đăm chiêu hiện rõ. Tôi có cảm nhận hình như người đã thấy gì đó không ổn trong con người của bác Năm, bố của anh Khôi. Tôi nhìn bác ấy, rồi lại nhìn sư phụ. Tôi thắc mắc hỏi người. Sư phụ, người thấy gì bất ổn hay sao? Con không có thấy dòng nào quanh đây mà. Sư phụ vẫn nhìn trân trân vào bác Năm và lắc đầu. Ngẫm một hồi, người hỏi nhỏ bác Năm. Có phải dạo gần đây, ông hay bị mất ngủ, bồn chồn không yên, người thì hay mệt mỏi, đôi khi lại như người mất hồn hay không? Ông Năm nghe sư phụ hỏi liền giật mình. sao ông biết tôi bị như vậy? Nói xong, ông Năm lại thở dài, tay xoa xoa cái bụng. Bác nói tiếp. Mà tôi hỏi cũng bằng thừa, ai nhìn tôi cũng đoán được ngay là vậy. Chẳng giấu gì anh, tôi đây bị bệnh nan y. Hey, các bác sĩ cũng bó tay, thì thoảng còn cái nó sót nó đưa đi thôi, chứ tôi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Sư phụ tôi mỉm cười, thầy nói với ông Năm. Phiền anh đưa tay đây cho tôi xem, biết đâu tôi lại giúp được gì. Ông Năm cười khà khà, không tin lời sư phụ nói. Nhưng ông Năm vẫn đưa tay ra để cho người xem. Người bắt mạch và nhìn vào chỉ tay của ông Năm trả lời. Chỉ tay đường đời vẫn chưa tới số, chỉ là có kẻ tiểu nhân ra tay hãm hại. Nếu ông không giải hạn này, tôi e ông chỉ sống không quá 3 tháng nữa. Anh Khôi, con trai ông Năm, nghe sư phụ nói liền hoảng hốt hỏi lại. Ông có thể nói rõ hơn được không ạ? Quả thật bệnh tình của ba cháu rất là lạ. Bình thường thì ông rất là khỏe, ít ăn nhậu, lại siêng năng vận động. Vậy mà đụng cái, sau một đêm ngủ dậy, bụng của ba con tự dưng căng phòng cứng ngắc như là bơm hơi. Nhấn nhẹ cũng thấy đau, cơ thể thì mệt mỏi, lờ đờ, cơm nước chẳng muốn ăn uống. Đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, cuối cùng bác sĩ kết luận ba con bị xơ gan giai đoạn cuối, cũng chỉ cho thuốc uống để cái bụng xẹp lại. Nhưng mà dài 3 bữa nó lại phình ra. Sư phụ tôi lắc đầu, chậm rãi nói. Ông ấy không bị bệnh gì hết á, mà là bị người ta ganh ghét ếm bùa. Cả hai bố con ông Năm và tôi nhìn nhau ngạc nhiên. Tôi hỏi lại sư phụ. Ếm bùa là gì ạ? Ngoài Bắc cũng có thể gọi là yểm bùa, nhưng người Nam hay dùng từ ếm hơn là từ yểm, nên ta mới gọi là ếm bùa theo cách gọi của miền Nam. Anh Khôi gật đầu, anh nói tiếp. Dạ đúng rồi ạ, quê con mấy người thầy người cha hay gọi là ếm bùa, mà con chưa bao giờ tiếp xúc hoặc là thấy, cho nên không có hiểu ếm bùa là như thế nào. Tôi tiếp lời anh Khôi. Thầy cha ư? Con chưa nghe từ này bao giờ. Ông Năm là người sinh ra và lớn lên ở miền Tây. Quê ông ấy sống lại thuộc vùng đất có nhiều thầy pháp hành nghề. Ông giải thích câu hỏi của tôi như sau. Trong dân gian miền Tây, các vị lão niên cố cựu vẫn đặc biệt kiêng dè khi nhắc đến phép thư ếm của người cha. Người cha hay còn gọi là người cha già, lúc đầu dùng để chỉ đến từ đảo Java, Indonesia. Về sau này dùng để gọi tất cả những người có màu da ngăm ngăm như cha Bombay, Ấn Độ, hay là cha Mani, Manila, Philippines. Và ngọn núi cấm linh thiêng bậc nhất ở miền Tây, nơi được nhiều thầy bùa đến tu luyện. Ngọn núi cấm này, tôi nghe ông ngoại tôi kể lại, nó rất là ly kỳ. Những người thường như chúng ta thì không nên vào đó, không bị ma núi bắt hồn thì cũng bị gái ăn cho tới chết. Thì ra sau từ chà lại ẩn ý nhiều điều như vậy. Qua câu chuyện của ông Năm, tôi và sư phụ phần nào hiểu thêm về gốc gác của người chà. Ông Năm lại hỏi tiếp sư phụ. Nhưng mà sao ông biết tôi bị ếm bùa mà khẳng định như vậy? Trước giờ tôi đâu có sần sì với ai đâu. Sư phụ chậm rãi nói. Thuật thư ếm, trụ ếm. Người bị trụ ếm nhẹ thì thất bại trong làm ăn, gia đình xào xáo đổ vỡ. Nặng thì bệnh tật ốm đau triền miên, thuốc thang mãi không khỏi. Đôi khi bác sĩ còn không chẩn đoán ra bệnh gì, để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí có những lời trù ếm ám hại đến vài 3 thế hệ. Nếu tôi đoán không lầm thì ông đây đã phát bệnh được gần 1 tháng. Bác Năm há hốc miệng ngạc nhiên vì những biểu hiện trước lúc phát bệnh và cho tới hiện tại, thầy tôi đều tả rất đúng. Hơn nữa, thầy lại rất am hiểu về bùa ngải. Ông Năm nhìn sư phụ hơi ngờ vực. Để thử sư phụ tôi, ông Năm hỏi tiếp. Nếu ông đã đoán ra bệnh tật của tôi, chẳng hay ông có cách gì giải không? Hay đó cũng chỉ là lời nói suông của mấy ông thầy đi dạo? Tôi nghe hơi chạnh lòng, nhưng sư phụ thì vẫn bình tĩnh trả lời. Bùa chà thì tôi chưa thấy bao giờ, nhưng mà cách giải thì tôi biết. Sư phụ tôi trước đây tu luyện tại núi Thất Sơn, nên người rất am hiểu về loại bùa này. Tuy tôi chưa được tiếp xúc thực tế, nhưng cũng may mắn được người truyền lại cho ít kinh nghiệm đối phó và cách giải. Nếu như ông đây không ngại, thì sau khi đến nơi, tôi sẽ giải cho ông. À, như vậy được chứ? Ông Năm nhìn sư phụ tôi rồi gật đầu. Sư phụ ngồi lặng, đôi mắt khép lại và bắt đầu nhẩm chú. Trong người sư phụ chưa được khỏe hẳn, nói là giúp ông Năm giải bùa ngải, nhưng chắc cũng phải chờ ít hôm sư phụ khỏe hẳn mới tiến hành làm. Xe đã bắt đầu đi đến tỉnh đầu tiên của miền Tây. Nơi đây cũng như bao miền quê khác, nó mang một nét đẹp bình dị, mùi bùn đất đồng ruộng làm tôi nhớ quê hương của mình. Trời bắt đầu sẫm tối, bác Tài dặn mọi người cứ ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy là sẽ đến nơi. Tôi chìm vào giấc ngủ, từng cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho con người ta thấy thật thoải mái. Hơn 6 giờ sáng, xe đã tới Châu Đốc. Tôi nhận ra nơi đây rất nhiều người Khmer sinh sống. Theo anh Khôi kể, thì họ sinh sống trên đất Việt cũng đã từ rất lâu rồi. Những người Khmer xuất hiện ở những khu du lịch như bến xe, chùa, miếu hay những khu chợ lớn. Đa số họ là những người buôn bán dạo. Nói bán dạo vì họ không bán cố định một chỗ. Họ có chiếc xe đẩy bé bé để di chuyển từ nơi này qua nơi khác. Nhiều người gọi đó là buôn bán lưu động. Anh Khôi thuê một chiếc taxi đưa chúng tôi về nhà. Nhà ông Năm không lớn lắm, xung quanh được bao phủ giường tược, cây cối. Ngồi trên chiếc ghế tre cạnh gốc xoài, tôi gỡ ba lô xuống. Ngồi ở đây mát thật, không như trên Sài Gòn. Chắc nhờ vườn cây mà không khí thoáng mát hẳn. Bà Năm thấy chồng con về, lại đưa thêm hai người khách. Bà bê ấm nước trà vừa mới nấu xong, rót ra mời chúng tôi uống. Sau lời chào hỏi, ông Năm bảo vợ. Bà chạy ra chợ một cái gì ngon ngon về đây tôi đãi khách. Thầy và cậu đây sẽ ở lại ít bữa, kêu con bé Út chuẩn bị giường cho khách hàng. Sư phụ nghe vậy liền lên tiếng. Cảm ơn ông bà, nhưng mà tôi là người học đạo nên là ăn chay trường quanh năm. Chỉ có thằng bé nó chưa có chính thức nhập môn nên nó có thể ăn mặn. Nếu không ngại thì tôi xin ông bà bữa cơm chay là quý quá rồi. Bà Năm dân dạ xách giỏ đi chợ. Anh Khôi phụ bà nhóm lửa nấu cơm. Sau bữa ăn trưa, sư phụ tôi dặn ông Năm. Ông cho người đi mua một ký thịt chó và một ít máu chó, nhưng phải là chó mực mới được. Đem về đây nấu lên, ông chỉ cần ăn nó và uống ít máu thôi. Tôi đảm bảo những thứ ông bị ếm trong bụng sẽ nôn ra hết. Ông Năm thấy cách chữa khá đơn giản, bèn hỏi lại. Chỉ đơn giản vậy thôi sao thầy? Nếu vậy thì quả thật nó quá đơn giản rồi. Sư phụ xua tay lắc đầu. Không, nó không hề đơn giản. Ngoài làm vậy, ông còn phải ngâm mình trong nước ấm với gừng ngày 3 lần, làm 3 ngày liên tiếp. Sau gừng là tấm lá bưởi để tẩy sạch bùa ngái trên người. Tôi sẽ cho ông uống bùa tôi tự chế. Bùa này gọi là bùa bình an. Sau này ông sẽ không sợ bị người ta ếm lại nữa. Ông Năm nghe xong liền sai cậu con trai đi vào lò mổ chó để mua thịt và máu chó mực. Nhưng chó mực đâu phải dễ tìm kiếm. Anh phải đặt chủ lò mổ đến ngày thứ 5 mới có. Buổi chiều hôm ấy, anh xách về cân thịt chó và một bịch máu chó mực. anh giơ lên trước mặt chúng tôi để khoe. Dạ bữa nay mới có thầy ạ. À, chó thường thì nhiều, chứ mà chó mực thì hiếm quá. Sư phụ bảo anh ấy đem nấu chín rồi bê hết lên đây cho ông Năm ăn. Mới vừa ăn được một nửa, ông Năm ôm bụng kêu đau quằn quại. Ông đau quá cứ lăn qua lăn lại, mồ hôi giả ra khắp người. Anh Khôi sợ ba mình bị gì liền lay lay tay thầy mà hỏi. Thầy, ba con á, ổng có bị làm sao không thầy? Con lo quá, lỡ mà. Sư phụ vẫn bình tĩnh trả lời. Cậu yên tâm, chờ chút nữa ắt sẽ có kết quả. Đúng như lời sư phụ nói, chỉ sau vài phút, ông Năm bắt đầu ôm miệng chạy ra giường nôn ói. Sư phụ quát lớn. Mau, mau đi theo ông ấy. Ông Năm vẫn ngồi ngoài bãi đất trống ói liên tục. Nhìn những thứ ông vừa nôn ra, ai nấy cũng tái mét mặt. Toàn là da trâu và máu. Từng mảng da trâu còn nguyên cả lông to bằng hai ngón tay được ông Năm ói ra. Một lúc sau, ông Năm mệt quá ngất xỉu. Sư phụ bảo anh Khôi đưa ông Năm vào giường nằm. Tôi đếm số miếng da trâu, chắc cũng gần chục miếng. Xen lẫn nó là máu đỏ tươi nhơm nhớp ghê tởm. Bà Năm khóc lóc than thở. Mẹn ơi, tôi không có thấy tận mắt, chắc là tôi không có tin cái chuyện này nó có thiệt đâu thầy. Gia đình tôi đội ơn thầy nhiều lắm thầy. Sư phụ lắc đầu. Tôi chỉ giúp người gặp nạn, bà đừng có nói vậy. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện không có đơn giản như chúng ta thấy. Một giờ sau, ông Năm tỉnh lại. Sư phụ bảo ông ăn hết tô thịt chó còn lại. Nhìn ông hơi mệt mỏi và căng thẳng, sư phụ thấy vậy liền trấn an. Lần này ông yên tâm mà ăn đi, sẽ không có bị nôn ra nữa. Ông Năm gật đầu. Anh Khôi đỡ ông Năm dậy và bê bát thịt lại cho ông ăn. Nhưng lần này ông Năm ăn thịt lại cảm thấy ngon miệng. Nước tắm gừng đã chuẩn bị sẵn. Ăn xong, ông Năm được ngâm mình trong nước ấm, ngâm hết người, tắm gội toàn thân không chừa chỗ nào. Như vậy ngải trên người mới sạch được. Trưa hôm sau, ông Sáu là em trai bắt Năm qua chơi. Tự dưng thấy bụng anh mình đã xẹp, liền hỏi. Ủa anh Năm, sao bữa nay anh khỏe rồi hay sao? Em thấy anh á, cái bụng xẹp nhiều rồi đó hèn. Ông Năm cười xòa, chỉ tay về phía sư phụ tôi đang ngồi thiền, rồi nói. Tất cả là nhờ thầy Thoảng đó. Nếu mà không có thầy trò của thầy ấy thì tôi e mình sớm đi gặp ba má rồi. Ông Sáu ngạc nhiên hỏi lại. Chàng ơi, bộ thầy giỏi dữ hẻn anh Năm. Ông Năm lại cười gật đầu. Qua chú đi vắng nên tôi không có kêu thằng Khôi qua báo cho chú thím được. May quá, trên đường từ thành phố về tôi gặp được thầy. Mà nói nhỏ cho chú nghe nè, tôi bị người ta ếm bùa nên bụng nó mới phình ra, chứ chẳng phải sơ gan gì gì đó như mấy cha bác sĩ kết luận đâu à nghe. Nói xong, ông Năm nhấp ngụm trà và chậm rãi kể hết những gì mình đã trải qua. Nghe xong, ông Sáu nhìn sư phụ ngưỡng mộ. Nói chuyện một hồi, ông Sáu chào thầy tôi rồi đi về. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc tin thầy trò tôi cứu sống ông Năm khỏi thư ếm đã lan tỏa ra khắp ấp, thậm chí sang cả những xóm bên cạnh. Người ta ùn ùn kéo đến nhà ông Năm ngày một nhiều, cốt là để nhìn mặt thầy trò tôi cho thỏa tính tò mò. Một hôm sư phụ đang tập thái cực quyền để rèn luyện thân thể thì có bốn cán bộ xã và một người đàn ông cỡ ngoài 50 tuổi đều vào. Ông ta chỉ tay thẳng vào sư phụ rồi bảo. Ông ta đằng kia kìa, thưa cán bộ. Ông ta đã làm cả cái vùng này tin rằng trên đời này có ma quỷ hiện thân và mình là người trừ yêu diệt tà. Hơn nữa, ông ta còn dùng bùa ngái để mê hoặc lòng dân, làm mọi người kính nể mình. Chẳng hiểu sao tin cán bộ xã đến bắt sư phụ vì tội mê tín dị đoan lại được đồn thổi khắp ấp. Mọi người lại thi nhau đến xem sự việc vì tính hiếu kỳ. Sư phụ vẫn tập luyện, hình như người không lo lắng trước sự việc đang diễn ra. Ông Năm chạy ra mời cán bộ vào nhà uống nước. Một cán bộ lên tiếng hỏi: "Anh Năm, nhà có khách ở lâu mà không thấy anh báo cáo chính quyền. Lỡ mà đây là người xấu thì chẳng phải anh dắt cáo về nhà hay sao?" Ông Năm cười hề hề trả lời: "Mẹn đét ơi, người xấu gì đâu cán bộ. Chú thấy cái bụng của tôi độ này thế nào?" Ông ta nhìn ông Năm rồi gật gù: "Ờ đúng hèn, bụng của anh Năm xẹp lại rồi nè. Nhưng mà có liên quan gì tới bọn họ không?" Ông Năm tươi cười trả lời: "Ừa, thì nhờ thầy cá đó nên cái bụng của tôi mới xẹp lép vậy nè. Mà các chú tới đây làm chi vậy? Đừng có nói là bắt người là tôi cự à nghe." Nói xong, ông Năm liếc mắt nhìn người đàn ông ngoài 50 tuổi rồi nói: "Thì ra là ông bày ra cái chuyện này đúng không? Đừng có thấy thầy đây giỏi hơn mình mà ghen ăn tức ở như vậy chứ hả?" Cự cãi một hồi, sư phụ chậm rãi bước lại. Thầy nhìn họ một lượt rồi lên tiếng chào hỏi. Chào hỏi xong, thầy nói: "Nếu tôi chứng minh được trên đời này có bùa ngải thì các anh hứa không làm khó dễ cho chúng tôi chứ?" Bốn cán bộ xúm lại bàn bạc. Người dân đứng xem xung quanh liền đồng thanh hô lớn: "Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý! Đồng ý đi!" Với sức ép của bà con, bốn cán bộ xã đành gật đầu. Một người trong số họ lên tiếng: "Thôi được, chúng tôi cũng muốn mở rộng tầm mắt, nên chúng tôi quyết định sẽ cho hai người một cơ hội để chứng minh điều mà mọi người đồn là thật. Nhưng nếu như hai người lừa dối mọi người thì sẽ bị bắt ngay lập tức." Tôi lay lay sư phụ, tỏ vẻ hơi sợ. Người mỉm cười hiền từ vỗ vai tôi nói: "Con yên tâm đi, nếu ta đã nói vậy, ắt ta đã có cách, con đừng có sợ." Nói với tôi xong, người quay lại hỏi cán bộ xã: "Giờ các anh muốn tôi làm gì để các anh tin, tôi sẽ làm." Họ suy nghĩ một hồi, nhìn ra chiếc lồng úp gà, thấy có con gà bị nhốt trong đó. Một người lên tiếng: "Ông có thể làm cho con gà trong lồng kia biến mất trước mắt tôi không?" Sư phụ cười thật lớn rồi trả lời: "Được." Sư phụ bảo họ vào nhà và hỏi họ tên người thách thức. Ông ta nói mình tên là Nguyễn Văn Thêm. Sư phụ nghe xong gật gù. Thầy đi lại rút chân nhang, rồi dùng chân nhang họa một lá bùa dán lên cửa. Người lẩm nhẩm gọi tên thần linh, âm binh gia tướng. Sau cùng, thầy gọi tên Nguyễn Văn Thêm. Ngay lập tức, ông ta thấy đầu mình tê tê và nhìn ra lồng gà thì sửng sốt hỏi: "Hả? Gà đâu? Con gà đâu rồi? Ủa nó đâu rồi?" Vừa hỏi, ông ta vừa chạy đến chiếc lồng để tìm gà. Rõ ràng con gà vẫn đứng trong đó, ai cũng nhìn thấy, nhưng riêng ông ta thì không. Ông Thêm cố dụi mắt để xem mắt mình có bị hoa không, thì quả thật con gà trong lồng đã biến mất. Một lát sau, sư phụ gọi tên ông ta lần thứ hai thì ông ta mới thoát khỏi cơn mê bùa chú. Mọi người vỗ tay ào ào tấm tắc khen sư phụ tôi giỏi. Chợt người đàn ông kia không phục, ông ta quăng con dao rất bén ra trước mặt sư phụ thách thức: "Tôi vẫn chưa có phục. Ba cái trò ảo thuật thì chỉ qua mặt được đám con nít mà thôi. Con dao này tôi mài rất là bén, nếu mà ông chém vào tay của mình không chảy máu thì tôi đây xin dập đầu bái phục." Tôi cúi xuống lượm con dao lên tay và thử độ bén. Con dao quả thật rất bén, bén đến nỗi chạm nhẹ vào cũng đứt tay. Sư phụ cầm con dao nhìn ông ta, thầy nói: "Dao này độ bén không bình thường, chắc hẳn ông đây đã thổi chú vào lưỡi của nó. Nhưng mà không sao, tôi sẽ làm cho ông tâm phục khẩu phục." Ông ta hừm một tiếng dài. Vừa dứt lời, Sư phụ đưa hai ngón tay lên miệng lẩm nhẩm chú. Sau đó người kẹp lưỡi dao vào giữa hai ngón tay, miết thật chặt. Lạ thật, tôi chỉ chạm khẽ đã bị đứt, vậy mà sư phụ miết mạnh mà vẫn không chảy máu. Miết hết lưỡi dao xong, người dùng sức chém thẳng vào cánh tay của mình. Ai đứng yên đó chứng kiến cũng ớn lạnh nổi da gà. Tôi giật mình sau động tác ấy của người, nhưng ngay sau đó mọi người ồ lên một tiếng và vỗ tay rào rào. Sư phụ giỏi quá, sư phụ giỏi quá. Tôi thở phào nhìn lên tay sư phụ. Tôi thấy mọi chuyện bình thường. Người chém liên tiếp mấy nhát vào tay nhưng chẳng hề hấn gì. Lúc này ông Năm lên tiếng. Thử đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mời về cho. Mèn ơi, bực mình ghê à ngang. Sư phụ mỉm cười, người không hề khó chịu với những màn thách thức ấy. Tôi nhìn ông cán bộ rồi bảo. Ông đã thua cuộc rồi, vậy giờ là lúc thực hiện lời hứa của mình đi chứ. Mọi người tán thành câu nói của tôi. Tất cả chỉ tay ép ông ta phải làm như lời mình hứa. Nhưng sư phụ giơ tay ngăn cản. Thôi, tôi không cần ông ấy phải làm vậy đâu. Vài hôm nữa xong việc, chúng tôi qua nhà người quen rồi, sẽ không có làm phiền bà con gì nữa. Các anh yên tâm, chúng tôi là người tốt. Nói xong, sư phụ vào buồng nằm nghỉ. Cán bộ xã cũng giữ đúng lời hứa, họ ra về mà không nói thêm câu gì. Chỉ riêng người đàn ông lớn tuổi kia là tức giận, vừa xấu hổ vừa thua, nên ông ta cảm thấy rất mất mặt mà ôm hận trong lòng. Trong đầu của ông ta đang nghĩ, các người cứ chờ đấy, ta sẽ quay trở lại. Sau 3 ngày ngâm nước gừng và tắm lá bưởi, ông Năm thấy trong người khỏe hẳn, những cơn đau không hành ông nữa. Vợ chồng ông Năm mừng lắm, đứng trước lưỡi hái tử thần mà cuối cùng ông cũng được bình an. Sang ngày thứ 4, sư phụ họa thêm một lá bùa, bảo tôi đem đốt pha nước cho ông Năm uống. Bùa bình an này có tác dụng ngăn ngừa ngải chà quật lại. Tôi thấy sư phụ đâm chiêu, liền hỏi, người còn gì chưa an tâm hay sao ạ? Sư phụ nhấp ngụm trà rồi nói, còn không thấy cô gái kìa bất thường hay sao? Tôi nhìn lên thì chẳng thấy ai. Sư phụ thở dài, nói một câu làm tôi cảm thấy khó hiểu. Ma trấn áp. Tôi chưa nghe loại ma này bao giờ. Thấy sư phụ đi ra cổng, tôi liền chạy theo. Thì ra người đang nhìn cô gái trẻ đi đằng trước. Cô ấy thất thểu như người mất hồn, đi cách chúng tôi không xa. Đi được một đoạn đường khá xa thì cô ta rẽ vào một căn nhà ngói khang trang rất đẹp. Theo tôi quan sát thì ngôi nhà này to lớn bề thế nhất vùng. Tôi và sư phụ đứng ngoài cổng nhìn cho đến khi cô ấy đi khuất vào trong nhà thì mới quay về. Thầy vòng hai tay ra sau mông, vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi lên tiếng hỏi sư phụ, con thấy cô ấy là như là người mất hồn, đúng hiện tượng là người bị ma nhập, nhưng lại không nhìn ra là có dòng nào theo phá. Sư phụ thở dài trả lời tôi, cô ta chết rồi, chỉ còn lại cái xác thôi. Hồn của cô ta đã bị dắt đi xa rồi. Ta đi theo cốt để xem hồn của cô ta còn lại vãng quanh quẩn đây không. Nhưng mà đúng như con thấy, không có hồn nào hết, vì chính cô ta và người nhà còn không biết là mình đã chết. Tôi tiếp lời sư phụ, thường thì con nghe người ta nói, khi nào mở cửa mã thì người ta mới biết là mình đã chết. Vậy có khi cô ấy và người nhà tưởng cô ấy chưa có chết mà không có đem chôn cất, nên ngày mở cửa mã không có và cô ấy tưởng mình vẫn còn sống. Sư phụ ậm ừ nói thêm để tôi hiểu. Ý con nói chỉ đúng một phần, nhưng trường hợp này thì khác. Cô ta rõ ràng đã chết, nhưng vẫn đi lại ăn uống bình thường, thì chỉ có một khả năng, đó là thầy pháp sai mà trấn áp nhập vào để gài ông thầy bùa khác gánh thế cho mình. Người này quá thật tay ấn rất cao, chỉ tiếc con ma kia quá mạnh. Còn cứ nghĩ nó như một cường thi sống đi cho dễ hiểu. Nói xong thầy cười khà khà. Thật sự tôi chưa hiểu lắm lời sư phụ nói, nhưng lại không tiện hỏi thêm, vì tôi biết có những việc không thể nói ra hết được. Đi dưới con đường đất quanh làng, tôi cảm nhận người dân nơi đây tuy còn khó khăn nhưng lại rất mến khách. Ngay từ lúc đặt chân tới, tôi đã cảm giác thân quen chứ không hề xa lạ. Vừa về tới cổng, anh Khôi đã chạy ra nói với vẻ lo lắng. Thầy ơi, không xong rồi. Chú Sáu còn đột nhiên sáng ngủ dậy, thấy cái bụng phình to ra, y như là có hơi ở bên trong đó. Chú ấy còn bị nặng hơn ba con nữa. Sư phụ ngạc nhiên, thầy đưa tay lên đoán quẻ. Đôi mắt đang liêm diêm, chợt thầy mở to ra, thầy bảo. Dòng họ nhà cậu đã bị ếm bùa ba đời, xem ra người này không chịu dừng tay. Anh Khôi hoảng hốt hỏi lại. Vậy làm gì thì mới cứu được dòng họ nhà con hả thầy? Sư phụ suy nghĩ một hồi rồi nói. Muốn giải cũng được, nhưng phải tìm ra người ếm. Chỉ có như vậy mới có thể thương lượng và phá bùa chú người này đang giữ. Trước mắt cứu người trước đã, sau đó ta sẽ lên núi cấm một chuyến. Tôi há hốc miệng, vì thấy lần này mà lên trên đó thì lành ít dữ nhiều. Vì núi cấm là nơi nổi tiếng nhiều ma quỷ và vong hồn độc ác, bên cạnh đó không ít các thầy bùa vào đó tu luyện. Sư phụ qua nhà ông Sáu, thầy bắt mạch một chút rồi đưa tay ấn vào bụng. Tay sư phụ vừa ấn thì ông Sáu kêu đau. Xem xét một lúc, người quay sang nói với người nhà của ông Sáu. Ông ấy chỉ vừa phát bệnh, tuy chưa nặng như anh Năm nhưng vẫn cần đến máu và thịt con chó mực. Tìm được càng nhanh càng tốt, vì tôi thấy người này oán hận với dòng họ nhà anh chị ngày một lớn. Nếu không tìm ra chỗ ông ta sống thì khó có thể giải hết thư ếm này. Chưa kịp chữa khỏi cho người này thì người kia đã gặp rồi. Thầy trò tôi cũng không thể ở mãi đây được. Người nhà ông Sáu lập tức đi xuống lò mổ tìm mua máu chó. Lần này cách thức làm cũng giống như lần trước cứu ông Năm. Sau khi ông Sáu ăn và uống máu chó mực xong, thì một lúc sau ông nôn ra mấy nhùi tóc rối lẫn máu, ai nhìn cũng khiếp sợ. Sư phụ hóa một lá bùa quơ quơ khắp người ông Sáu. Vừa quơ, thầy vừa nhẩm chú. Nôn hết những thứ dơ ở trong bụng ra thì ông Sáu thấy đỡ hơn. Lần này người khẳng định đây chính là thuật ếm bùa chà. Căn dặn kỹ cách ngâm mình với nước gừng xong, thầy quay qua nói với tôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, qua nhà bên giúp cô gái kia toàn thay rồi chúng ta vào núi. Anh Khôi nghe đến từ cô gái thì liền hỏi thầy. Ủa, cô gái nào nữa hả thầy? Không lẽ má con hay thím Sáu hay là bé Út nhà con lại bị dính bùa chà hay sao thầy? Sư phụ xua tay lắc đầu. À, không phải. Thuật ếm bùa ba đời thường chỉ gặp ở nam giới, nhiều đời ông, bố, sau đó là đời con trai. Nhưng mà tới đời cháu thì lại không bị, vì người ta chỉ ếm ba đời mà thôi. Đến đời thứ tư thì mọi chuyện trở về bình thường. Cô gái mà tôi nói đến là cô gái ở trong căn nhà to lớn nhất ở trong xóm này. Anh Khôi ngơ ngác gãi đầu, ngẫm nghĩ, rồi chợt nhớ ra. Anh à lên rồi nói. À, thì ra là nhà bác Hai. Nhà bác ấy mấy hôm trước có mời thầy pháp về để bắt vong nhập vào con gái của bác ấy á. Chỉ tên là Xuyên, nhưng mà hình như ổng cao tài ấn lắm á thầy. Con thấy chỉ dạo này hiền lại như xưa rồi, không có đập phá anh chi nhiều nữa. Sư phụ gật đầu. Thầy đang suy nghĩ về ông thầy cao tài ấn mà anh Khôi vừa nhắc. Nếu là cao tài ấn thì mới sai ma trấn áp ở lại để người ta không nhận ra cô ấy đã chết, cốt để che giấu sai sót của mình. Vì nếu người ta biết cô ấy chết trong trận thì mai mốt đâu ai dám kêu ông ấy đi bắt yêu nữa chứ. Nhưng làm vậy thì quá thất đức. Cuối cùng người vẫn quyết định qua đó một chuyến để làm sáng tỏ mọi việc. Anh Khôi đưa chúng tôi qua nhà ông Hai. Thật trùng hợp, chúng tôi lại gặp một ông thầy Pháp đang lập đàn cúng. Đàn được dựng bằng tre, trên đó kê một chiếc bàn để đặt đồ cúng. Thấy chúng tôi đến, chủ nhà liền chạy ra đón tiếp. Sư phụ nhìn trận pháp của ông thầy kia đang lập. Một lúc sau, thầy bảo: "Tôi nghĩ ông không cần lập đàn nữa đâu, vì cô ấy đã chết cách đây 3 ngày rồi." Ông thầy Pháp ngạc nhiên, quay lại nhìn sư phụ hỏi: "Ông là ai? Sao ông lại nói vậy?" "Tôi là ai không có quan trọng, nhưng quan trọng ông không nên dính vào vụ này. Một khi ông nhập trận thì ông thầy kia sẽ gọi ma trấn áp về. Lúc đó nó sẽ xuất khỏi người cô ấy, và ông sẽ là người gánh thế cho chuyện này." Ông ấy hết đổi ngạc nhiên vì nghe sư phụ nói như vậy. Ông thầy Pháp lại hỏi thêm: "Phải chăng ông đây cũng là người học đạo? Vậy thì ông có thể giải thích cho tôi nghe thêm được không?" Nghe ông ta hỏi như vậy, sư phụ biết ngay người này tay ấn còn yếu, mới chỉ chập chững bước vào nghề, nên chưa nhìn ra được lão thầy trước đã sai ma trấn áp ở lại nhập vào xác cô gái. Thầy mỉm cười chậm rãi nói: "Tôi đoán ở trong lúc thu phục hồn con ma kia, ông ấy đã không thành công và để nạn nhân chết trong trận của mình. Để che giấu chuyện này, vì sợ mất danh tiếng, nên ông ta đã sai ma trấn áp nhập vào xác cô gái. Ma trấn áp cũng giống như cương thi, đi lại được, ăn được, nhưng không có cảm giác đau đớn nữa." Ông Hai mếu máo hỏi lại: "Vậy có nghĩa là gia đình tôi đã bị lừa ư? Và con gái tôi đã chết?" Sư phụ đi vào trong nhà, đến bên chỗ cô Xuyên đang ngồi chải tóc. Sư phụ nắm cổ tay cô ấy, liền bị cô giật lại phản kháng. Đôi mắt trợn ngược trắng giả. Thầy rút một lá bùa ra nhẩm chú và dán lên trán cô ấy. Ngay tức thì, cô ấy ngồi im lặng. Người rút tiếp một cây kim trong túi ra, đâm lên đầu ngón tay của cô ấy, bóp cho máu chảy. Người bình thường thì máu luôn đỏ tươi, còn cô ấy máu lại đen xì, hôi hám. Vợ chồng ông bà Hai lảo đảo vì nhìn thấy cảnh này. Sư phụ gỡ lá bùa ra thì cô ấy lại ngồi chải tóc. Ông Hai nắm tay sư phụ tôi cầu cứu: "Thầy à, nếu quả thật con bé đã chết á, thì xin thầy hãy trục xuất con ma ấy ra đi để trả lại thân xác cho con bé. Dù rất đau lòng, nhưng tôi sẽ cố gắng chấp nhận sự thật này." Sư phụ gật đầu. Thầy ngồi đối diện cô Xuyên, kéo hai tay của cô ấy thẳng ra, rồi dùng hai tay mình tuốt lên cánh tay của cô ấy. Thầy giơ hai ngón tay lên nhẩm chú và dí thẳng lên trán của cô Xuyên, hô lớn: "Xuất!" Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy dòng ma xuất ra khỏi người cô ấy. Nó thét lên đau đớn và tan biến. Cơ thể của cô Xuyên bắt đầu mềm nhũn và ngã xuống đất. Ông thầy Pháp đứng ngoài chứng kiến cũng phải nhìn sư phụ bằng ánh mắt thán phục. Sau chuyện này, ông ấy bảo sẽ bỏ nghề vì cảm thấy tay ấn của mình còn quá non để đi hành nghề. Đám ma cô Xuyến được làm ngay ngày hôm sau. Tôi thấy sư phụ buồn lắm vì người bảo: "Ta đã tới trễ một bước." Sớm ngày mai, thầy trò tôi sẽ bắt đầu hành trình lên núi Cấm để tìm ông thầy Chà giải hạn cho dòng họ nhà ông Năm. Người bảo tôi ở lại chờ người về vì trong đó rất nguy hiểm, có khi một đi không trở lại. Nhưng tôi nhất quyết đòi đi theo để phụ cho thầy một tay. Ở một nơi nào đó, hai gã thầy bùa đang bàn mưu tính kế với nhau. Người sư đệ hỏi sư huynh của mình: "Sư huynh, lão ta không phải gian dừa. Hắn không chỉ giải được thư yếm của huynh trong người bọn họ, mà ngay cả vũ chết trong trận giam sai ma trấn áp của đệ, hắn cũng tìm ra cách phá." Người sư huynh lên tiếng: "Hắn sắp gặp mặt chúng ta rồi. Lúc đó hả, nợ cũ nợ mới thanh toán một lần cho xong. Đời này vào thì dễ, nhưng ra thì không." Sáng hôm sau, bà Năm chuẩn bị cho thầy trò tôi rất nhiều đồ ăn để mang theo. Anh Khôi cũng xin đi theo, vì dù sao lần này chúng tôi đi cũng vì dòng họ và gia đình anh. Từ chối mãi chẳng được, sư phụ đành đồng ý. Thầy bảo dù sao có người địa phương am hiểu nơi này, đi cùng cũng tốt. Thầy phát cho chúng tôi mỗi người một lá bùa, rồi thầy dặn: "Đây là bùa bình an. Nếu thấy ai đó gọi mình thì khoan hãy lên tiếng. Nếu cảm thấy giọng nói không giống người bình thường thì cứ im lặng mà đi. Vì nếu trả lời chúng, chúng sẽ dễ dàng lấy đi mất hồn vía. Hai người nhớ câu chú ta dạy rồi chứ? Lúc nào bùa không có tác dụng thì cứ nhẩm chú, mà quỷ sẽ sợ." Chúng tôi gật đầu vâng dạ. Anh Khôi còn đem theo dụng cụ bắt rắn, vì trên đó là rừng thiên nước độc nên rất nhiều thú dữ và rắn rết có độc. Bà chúng tôi bắt xe tới chân núi rồi bắt đầu đi bộ vào trong. Bây giờ đang là ban ngày nên đường đi cũng dễ. Chúng tôi đi theo lối mòn con đường sẽ dẫn lên đỉnh núi. Vừa đi, anh Khôi vừa giới thiệu thêm về ngọn núi này. "Núi Cấm, hay còn gọi là núi Ông Cấm, có tên chữ là Thiên Cấm Sơn, nghĩa là ngọn núi đẹp nằm trong khu tam giác Tịnh Biên. Tương truyền ngày xưa, núi Cấm vô cùng hiểm trở và có rất là nhiều thú dữ. Ít có ai dám lùi tới, nên trở thành một vùng sơn lâm bí ẩn. Lợi dụng cái sự hoang vô tĩnh mịch này, nhiều nhà sư đã tìm đến đây để ẩn tu. Các bang đảng cướp ở vùng biên thùy phức tạp cũng lấy núi Cấm làm căn cứ để không bị lộ. Họ còn cho người phao tin đồn rằng trên núi có rất là nhiều thần linh. Người dân không được bén mảng tới. Ai vô cớ đặt chân lên sẽ bị thần linh quở phạt, về lầm bệnh mà chết. Vì thế người dân thời ấy rất là sợ núi Cấm. Không như bây giờ, nó đã trở thành ngọn núi du lịch và được nhiều người biết tới. Hồi mà ngoại con còn sống, người có kể với con, đó không hẳn là lời truyền miệng. Vì sự thật ở trên đó vẫn có rất nhiều thầy tà pháp tu luyện. Chỉ cần bỏ tiền ra nhờ họ làm một việc gì đó là họ sẵn sàng nhận lời. Đôi khi cũng có nhiều thầy giúp người không công để tạo phước." Tôi và sư phụ im lặng nghe anh ấy kể. Nghe xong chúng tôi hiểu thêm về ngọn núi này. Vừa đi vừa nghĩ, mặt trời cũng đã ngã bóng chiều. Tôi cảm thấy thời tiết bắt đầu se lạnh. Đi mãi trời cũng đã bắt đầu tối. Nơi đây ban đêm thật lạnh lẽo đáng sợ. Thi thoảng tiếng cú kêu làm tôi giật mình. Chúng tôi soi đèn pin để tìm một nơi nào đó nghỉ chân. Sáng mai sẽ lên đường tiếp. Chợt bên tai tôi có tiếng cười ma mị vọng về. Giọng cười lúc trầm lúc bổng làm tôi nổi da gà. Tôi chưa kịp định hồn thì dưới đất ai đó đưa đôi tay lạnh lẽo ra nắm vào hai chân tôi giật lại, làm tôi ngã ấp mặt xuống đất. Cứ thế nó kéo tôi lùi lại thật nhanh phía sau, mặc cho cơ thể tôi bị sỏi đâm đau đớn đến rớm máu. Tôi hoảng hốt hét lên: "Sư phụ, cứu con!" Sư phụ giật mình quay lại, nhanh như cắt người móc trong túi ra một đồng tiền xu ném thẳng vào con quỷ đang kéo chân tôi, rồi nói: "Yêu ma quỷ quái, mau hiện hình!" Thầy vừa hô xong, nó hét lên một tiếng, buông chân tôi ra. Sư phụ trường người xuống, nắm tay tôi kéo lên. Lúc này, chân tôi đã chạm xuống vách núi. Chậm tí nữa thì tôi rơi xuống vực. Anh Khôi chạy lại phụ kéo tôi lên. Người tôi bầm dập, vì bị sỏi đâm, nhưng cũng may thoát khỏi lưỡi tử thần. Bôi thuốc xong, chúng tôi đi lại bên một gốc cây để nghỉ qua đêm. Vừa đau vừa mệt, tôi thiếp vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đang ngủ say, chợt tôi nghe tiếng gì cứ sột soạt trên đỉnh đầu. Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy con mãng xà to bằng bắp chân đang trườn từ trên ngọn cây xuống. Miệng nó há to và thè lưỡi liên tục như muốn nuốt chửng tôi vào bụng. Tôi trợn mắt hét lớn: "Mãng xà!" Sư phụ liền tỉnh dậy, gập dẫn công dài nhịp rồi hô lớn: "Xuất kiếm, chém yêu diệt quỷ!" Thanh kiếm của sư phụ lập tức bay ra, chém thẳng vào con mãng xà trên cây. Con mãng xà bị trúng nhát kiếm của người liền rú lên, rồi leo lại lên đỉnh cây ẩn nấp. Anh Khôi chạy lại hỏi thầy: "Thầy, nó đâu rồi thầy? Để con bắt nó, hiếm có con trăng nào to như vậy." Thầy vừa thu kiếm vừa trả lời: "Nó không phải là trăng, nó là một con mãng xà tinh đang tu luyện. Thường ngày hấp thụ bằng cách nuốt linh hồn người chết để tăng quyền khí. Nhưng nếu ăn được một đồng trinh nam hoặc nữ thì công lực của nó sẽ bằng 3 năm tu luyện bình thường. Ở đây đúng là nhiều yêu ma, hai người nhớ cẩn thận. Tới khi nào đến gần chỗ thầy cha ẩn náu sẽ còn nhiều nguy hiểm hơn thế này đó." Chúng tôi gật đầu. Vừa chém mãng xà xong, trước mắt chúng tôi lại hiện ra một mảnh thú. Nó nhè răng gầm gừ vang vọng rung chuyển cả một vùng. Tôi đưa tay dụi dụi mắt để nhìn xem nó thuộc loài thú nào, thì nó bắt đầu dùng chân trước đạp đạp bới bới chỗ đất mình đang đứng. Miệng nó chảy ra mấy thứ nước dãi nhầy nhụa nhơm nhớp, hình như nó vừa ăn thịt con gì đó. Anh Khôi rọi đèn pin thẳng vào mặt nó. Anh ấy bảo: "Con nghe nói đi đêm mà gặp thú hoang thì mình rọi đèn thẳng vào mặt của nó, nó thấy ánh sáng thì sẽ sợ mà bỏ chạy." Sư phụ lắc đầu: "Nó chỉ dùng cho bầy thú thật, nhưng nếu là quỷ ma biến hình thì chỉ chọc giận nó thêm mà thôi." Sư phụ vừa dứt lời, nó gầm hét xông thẳng vào chỗ chúng tôi đang đứng. Sư phụ hét lớn: "Mau tản ra, nằm sát xuống mặt đất, nín thở nếu nó đến gần." Chúng tôi ba người tản ra ba hướng như lời sư phụ nói. Con mãng thú lao tới dầu trượt, nó tức giận gầm lên. Tôi ở gần nghe đến ù cả tai. Đứng đó được một lúc, nó không thấy động tĩnh gì, liền quay đầu lững thững bước đi. Đi được một đoạn, cái dáng đồ sộ của nó bỗng mờ dần, thay vào đó từ từ hiện ra dáng vẻ thon gọn của một cô gái. Tôi thấy lạ, liền đứng bật dậy hét lớn: "Là một cô gái, nhưng mà sao cô ta lại có thể biến hóa thành mãnh thú được nhỉ?" Nghe tiếng tôi hỏi, cô ta quay đầu lại. Trời tối om nhưng tôi lại nhìn rất rõ. Gương mặt này khá xinh đẹp, nếu như lớp da không trắng bệch thì có lẽ đây phải xếp vào đại mỹ nhân. Mái tóc cô dài ngang lưng, nhưng đôi mắt lại mang vẻ u buồn. Sâu thẳm trong ánh mắt ấy hình như có nhiều ẩn ý muốn nói. Tôi biết mình đã hành động cảm tính mà không lường trước được hậu quả. Tôi định nằm xuống tiếp thì cô ta lướt đi như gió đến ngay bên tôi, kề mặt sát lỗ tai tôi hỏi nhỏ: "Người nhìn thấy ta hả?" Một giọng nói âm u đầy ma quái, âm vang như người dưới cõi âm vọng lên. Một luồng khí lạnh phà vào gáy tôi, làm sống lưng lạnh buốt, gai ốc da gà nổi lên tua tủa. Đây không phải là lần đầu thấy ma, nhưng chẳng hiểu sao cách cô ấy tiếp cận tôi lại rợn người hơn cách bà ma nữ xuất hiện nhiều. Có lẽ với bà ma nữ có cái gì đó gần gũi thân quen hơn. Thấy tôi đứng chôn chân im lặng, cô ta lại hỏi tiếp. Lần này cô ta nhảy ra trước mặt tôi, ghé sát gương mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu vô hồn hỏi: "Người nhìn thấy ta hả?" Tôi chưa kịp trả lời thì đằng sau sư phụ chắp tay niệm chú: "Nhĩ thời kế tục, tùy nhục kế trùng, dũng bá bảo, quan, quan trong giống xuất. Người mới đọc được bốn câu chú thì cô ta đã ôm đầu quằn quại kêu đau. Cô ta quỳ xuống trước mặt sư phụ, dập đầu nói: Xin sư phụ tha cho tôi đi, tôi đau đầu lắm, tôi không có ý muốn hại ai. Sư phụ thấy cô ta năn nỉ, thầy thương tình không niệm chú nữa, nhìn cô ta người hỏi: Người tình họ là gì, nhà ở đâu, và vì sao lại chết làm ma ở nơi này? Cô ta rưng rưng nước mắt kể lại: Dạ, tôi tên là Phạm Tú Liên, nhà tôi ở dưới Tiền Giang. Cách đây hơn 40 năm về trước, tôi bị bọn cướp bắt cóc và đem lên vùng núi cấm này. Bọn chúng thì nhau cưỡng hiếp tôi, sau đó thì giết chết tôi và quan sát vào rừng. Xác tôi được một mảnh thú ăn thịt, nên thi thoảng tôi hiện thân trong đồng loại của chúng. Tôi vừa thoát khỏi tay pháp sư độc ác, xin người hãy thu nhận tôi làm đệ tử. Tôi không mong mình có kiếp sau, nhưng tôi không muốn mình trở thành công cụ giết người của lão thầy độc ác kia. Nghe xong, sư phụ đỡ cô ta dậy và nói: Trước giờ ta không nhận ma làm đệ tử, cũng không phải ai ta cũng nhận làm đồ đệ. Vốn dĩ thầy trò là do có duyên mà gặp, ta không thể nhận cô được. Nếu đã thoát rồi thì cô mau đi đi, ta sẽ không làm khó cô. Tâm của cô rất tốt, ta mong từ đây về sau cô vẫn giữ được cái lương thiện của mình, không nên hại người vô tội. Mặt cô ta buồn thiêu sau khi nghe sư phụ nói vậy. Chợt nhớ cô ấy nhắc đến lão thầy pháp độc ác, thì sư phụ liền hỏi: Khoan đã, ông thầy pháp cô nhắc tới có phải là lão thầy Trà hay không? Dùng này thầy Trà rất nhiều, ta đang muốn tìm tới chỗ của ông ta ẩn mình. Như chạm đúng dây sóng, đôi mắt cô ta long lanh, cô nói: Tôi biết, tôi còn rất thông thuộc đường đi nữa. Nếu thầy chịu tu phục và cho tôi theo thầy thì tôi sẵn sàng chỉ đường đến nhà lão. Nhưng mà lão nuôi nhiều âm binh lắm, mỗi lần chúng tôi làm gì sai là ông ta cho âm binh dùng roi đánh. Có mấy dòng mới không có chịu được, còn bị hồn bay phách lạc nữa. Dưới ông ta còn có một người đệ tử tên là Ba Môn, lão ta cũng ác không kém gì sư huynh của mình, chuyên lấy tiền và ếm mùa theo yêu cầu của khách hàng. Sư phụ đoán chắc là hai người mà thầy đang muốn tìm, cho cô ta theo không phải là không được. Suy nghĩ một lát, thầy gật đầu đồng ý. Thôi được, ta hứa cho cô theo ta. Hết hành trình di hành này, ta đưa cô về núi. Ở đó là nơi ta tu luyện, cô sẽ được nghe giảng kinh và chờ cơ hội đi chuyển kiếp. Cô ta vui mừng khôn xiết, quỳ xuống dập đầu tạ ơn sư phụ. Anh Khôi chạy lại bên tôi hỏi nhỏ: Ủa, thầy nói chuyện với ai vậy Tèo? Tôi cười nhẹ trả lời: Là một con ma nữ đó anh. Tại anh không hợp vía và không có con mắt âm dương, nên anh không có thấy được các dòng ma trên trần gian này. Nghe tôi gọi là con ma nữ, cô ta liền đứng dậy giận dữ, lướt dèo dèo tới bên tôi, cầm tay tôi nhéo một cái thật mạnh rồi bảo: Ai là con ma nữ hả? Nhóc con, ta có tên họ đàng hoàng đó, vậy mà không kêu ta tử tế lại gọi ta là con ma nữ. Nếu ta còn sống chắc cũng làm bà nội của nhà ngươi rồi đó. Tôi nhăn mặt kêu đau và năn nỉ bà ta tha mạng. Mới chia tay bà ma nữ chưa được bao lâu, nay lại gặp bà ma nữ mới. Sư phụ thấy vậy liền cười rồi lên tiếng: Cô tha cho nó đi, nó cái tính còn trẻ con, suy nghĩ chưa có thấu đáo. Mà thằng bé cũng xin lỗi cô rồi. Sau này trên đường đi, hai người tập hòa thuận với nhau là vừa. Bà ta để tình sư phụ mới chịu buông tay. Tôi xoa xoa lỗ tai rồi hỏi: Vậy con sẽ gọi bà là bà ma nữ vậy? Bà ta nhìn tôi hừm một tiếng rồi bay lại chỗ sư phụ đứng. Anh Khôi nhìn tôi khúc khích cười vì tôi vừa bị ma đánh. Đêm nay tôi thật thê thảm, xém chút bị quỷ lôi xuống vách núi, xém bị xà tinh ăn thịt, giờ lại bị bà ma nữ đánh. Cơ thể tôi đau nhức bầm dập vì cú kéo dài dưới đất. Còn vài tiếng nữa là sáng, sư phụ bảo chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi, mai lấy sức lên đường. Bà ma nữ nhìn chúng tôi rồi nói: "Mọi người cứ ngủ đi, tôi sẽ canh giấc cho mà ngủ. Tôi là ma, ngủ hay không cũng chẳng hề gì." Cuối cùng, chúng tôi cũng được ngủ yên cho đến sáng. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán lá, làm tôi nheo đôi mắt để thức dậy. Sư phụ đã dậy từ bao giờ và đang đứng luyện công? Anh Khôi trải mảnh vải ra và bày sẵn điểm tâm mời chúng tôi qua ăn sáng. Anh ấy nói với tôi: "Bà ấy có ăn được cái gì không? Để tôi mời." Tôi gật đầu rồi nói: "Để em xúc riêng cho bà ấy một bát và qua đằng kia thắp nhang mời bà về ăn." Tôi xúc miếng cơm và chút đồ ăn đem qua phía tảng đá đặt lên đó. Tôi châm ba cây nhang rồi khấn vái mời bà ba nữ ăn. Vái xong một lúc, tôi thấy bà ấy hiện ra ngồi bên cạnh chén cơm, nhìn tôi mỉm cười. "Cảm ơn nhóc nha. Đây là bữa cơm đầu tiên mà ta có người dâng lên cho ta đó." Tôi thắc mắc hỏi lại: "Thế trước đây bà thường ăn gì?" Bà ma nữ buồn bã trả lời: "Lão thầy ta đó chỉ cho ta ăn hương hoa thôi, chứ nào có cơm thịt ngon như thế này." Nói xong, tôi thấy bà ăn một cách ngon lành. Ăn xong, bà ấy nói với sư phụ: "Thầy đi thẳng con đường này tới một gốc cây cổ thụ lớn ở phía trước, sau đó thì rẽ trái đi khoảng 50 bước chân nữa thì dừng lại, rẽ phải đi tiếp 70 bước nữa lại dừng, sau đó rẽ trái đi thêm 30 bước nữa sẽ nhìn thấy căn nhà lá của lão ta ở đó. Trước khi nhà lão có gắn chiếc chuông tam thanh, nên chỉ cần yêu ma xuất hiện gần đó là tự dưng nó rung lên báo động. Tôi sẽ chờ mọi người ở ngoài, hãy cẩn thận nha. Lão ta rất là cao tay ấn, chuyên ếm tà thuật vào người một cách thần thông không có ai biết hết đó." Sư phụ gật đầu. Chúng tôi ăn sáng xong lập tức lên đường. Thì ra nhà lão thầy pháp thật khó tìm như vậy. Ông ta làm đường đi cũng như một sơ đồ bát quái, người thường khó mà vào được tới nhà. Nếu không phải có bà ma nữ chỉ đường thì chắc ở trong này cả tháng chúng tôi cũng tìm không ra chỗ ở của ông ta. Tôi thắc mắc về chuông tam thanh mà bà ma nữ nhắc tới, liền hỏi sư phụ: "Sư phụ, chuông tam thanh mà bà ma nữ nhắc đến là gì hả người?" Sư phụ chậm rãi giải thích: "Đó là một loại chuông gần giống với chuông điều khiển cường thi, khác với chuông gió bình thường. Loại chuông này các thầy bùa thầy pháp thường dùng để tu luyện kết nối tâm linh. Chính vì vậy, sau thời gian được làm phép, người ta thường treo trên cửa chính. Hễ có yêu ma đến gần là nó sẽ phát ra tiếng kêu leng keng. Nhờ vậy mà mấy ông thầy pháp luôn ở thế chủ động, và những vong tính quật lại sẽ rất khó có cơ hội để ra tay." Tôi lại được biết thêm về một loại đồ vật mà trong giới tu luyện bùa ngải được các thầy pháp sử dụng. Tôi cảm thấy càng ở bên sư phụ lâu thì đầu óc tôi lại càng mở mang bấy nhiêu. Bên tai tôi có cơn gió ù ù lướt qua, sau đó là tiếng bà ma nữ vang lên: "Này nhóc, còn nhiều điều mà ngươi chưa có biết lắm về thế giới tâm linh. Ngươi cứ từ từ mà học đi, có khi học cả đời cũng chưa có hiểu hết đâu." Nói thật, tôi rất bực vì bà ấy gọi mình là nhóc con. Tôi cũng lớn rồi mà, cũng sắp 18 tuổi, chứ bé bỏng gì nữa. Bà ấy như đọc được suy nghĩ của tôi, lại biến thành gió lướt dù dù quanh tôi, rồi nói tiếp: "Sao? Mới có vậy đã bực mình rồi sao? Chẳng phải lúc mới thấy ta, ngươi đứng hình vài giây vì sắc đẹp của ta hay sao hả? Tôi phì cười vì bà ấy tự cao. Thật ra bà ấy cũng là một đại mỹ nhân thật, nhưng tôi đứng hình không phải vì sắc đẹp của bà ấy, mà vì làn da trắng bệch như người chết trôi của bà. Nghĩ tới đây, tôi thấy bà ta hầm một tiếng rồi lại lướt đi, bay qua chỗ sư phụ. Bà ta nói: "Tôi đưa thầy đến đây thôi. Nếu tới gần quá, chiếc chuông sẽ kêu lớn. Thầy nhớ cẩn thận nha. Tôi chờ mọi người ở ngoài này." Bà ta bay đi được một đoạn, lại bay trở lại dặn thêm: "À, tôi quên chưa dặn mọi người. Lão ta dùng cả thuật thôi miên gây ảo giác. Nếu có mời mọi người uống trà hay là ăn uống thì đừng có ăn uống gì hết nghe, vì tất cả lão đã yếm bùa hết rồi. Thôi, chúc mọi người bình an." Chúng tôi gật đầu, rẽ vào bên trái con đường mòn mà bà ma nữ chỉ. Đi được 49 bước, chúng tôi thấy một ông lão đang nằm dưới đất rên rỉ. Ông ta ôm chân của mình kêu đau. Tôi và anh Khôi liền chạy lại. Tôi thấy chân của ông ta bị thương đến lở loét gần hết một bàn chân. Tôi lên tiếng hỏi ông cụ: "Ông ơi, ông có sao không? Sao ông lại đi lạc vào rừng như thế này?" Ông ta vẫn ôm chân rên rỉ. Anh Khôi tính cúi người xuống đỡ thì sư phụ nhìn vào cặp mắt của ông ta rồi quát lớn: "Hai đứa mau lùi lại, đây chỉ là trò quyến thuật của lão ta thôi." Chúng tôi sợ hãi đi lùi lại. Ông cụ hất mặt lên nhìn chúng tôi, nở một nụ cười ma quái kỳ dị. Lúc này tôi mới nhận ra đôi mắt của ông ta không có đồng tử, thi thoảng chớp chớp vài cái để tròng trắng dâng lên. Chúng tôi đồng thanh hét lớn: "Ơ ma!" Sư phụ quát lớn: "Hai đứa còn không mau lại đây!" Tôi và anh Khôi lập tức chạy lại chỗ sư phụ, đứng sau lưng người. Anh Khôi thắc mắc hỏi: "Huyễn thuật là gì vậy thầy?" Sư phụ nhìn ông cụ trả lời: "Là một trò ảo thuật. Trong nghệ thuật, người ta gọi là ảo thuật gia. Trong giới tâm linh luyện bùa, người ta gọi là trò huyễn thuật. Người kia chúng ta đang thấy chỉ là người giả, giết giả." Ông cụ liền nhìn chúng tôi cười khà khà. Ông ta xông vào chỗ chúng tôi, giờ đôi tay có bộ móng vuốt sắc nhọn định tấn công. Sư phụ hét lớn: "Lùi lại mau, ông ta bắt đầu giết người." Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian, tác giả Trần Linh. Chúng ta sẽ đón nghe tập 5 vào trưa ngày mai nhé. Chúc cho quý thính giả có một ngày an lành. Xin chào và hẹn gặp lại.